Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 15, 2, người trong nhà ngồi. Họa từ trên trời rơi xuống. Cấp FA vòng thứ 3, Leeds United đội là mạo hiểm tấn cấp. Vòng thứ 4, Leeds United đội sẽ tại sân nhà khiêu chiến đồng dạng đến từ Championship thi đấu vòng tròn Watford. Đội. Trận đấu này sẽ là sau 21 ngày. Lúc kia, Leeds United đội đám cầu thủ đều trở về. Leeds United đội sẽ là một chi hoàn chỉnh Leeds United đội. Mà bây giờ, do là đang chuẩn bị lấy sắp đến League Cup bán kết hiệp một tranh tài. Leeds United đội tại mình sân nhà giao đấu Arsenal đội. Trận đấu này Arsenal đội đội hình rõ ràng muốn so Leeds United đội mạnh hơn rất nhiều. Do biết trận đấu này Leeds United đội là vô cùng nguy hiểm. Căn bản cũng không có biện pháp chiến thắng. Bất quá, do vẫn là phải cầu được rất bình thường nghiêm ngặt. Nhưng là, dạng này Leeds United đội cùng Arsenal đội chi ở giữa chênh lệch còn là rất lớn. Arsenal đội đội dự bị đám cầu thủ thực lực vẫn là rất mạnh. Leeds United đội thực tình là không có cách nào. Trận đấu này, theo do... Leeds United đám cầu thủ là bị đá thật tốt, nhưng là hắn còn trẻ nhóm vẫn là vì tuổi trẻ của bọn họ bỏ ra đại giới. Leeds United đội tại mình sân nhà bị Arsenal đội 4 so với 1 huyết tẩy. Dùng ngoại giới truyền thông tới nói, Leeds United đội bản mùa giải League Cup hành trình đã kết thúc. Cho dù là song phương hiệp 2 Leeds United đội chủ lực nhóm toàn bộ trở về. Leeds United đội cũng là không có cách nào lại nghịch chuyển so tài. Dù sao thủ hiệp phân chênh lệch quá lớn, mà bây giờ Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn là điên cuồng gầm hét lên, dùng ngôn ngữ châm chọc lấy Leeds United đội, vô cùng đắc chí. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng là vô cùng phiền muộn. Bọn này tên đáng chết, chờ xem. Lần tiếp theo, chúng ta nhất định phải làm cho các ngươi Arsenal đội đẹp mắt. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng đắc chí. Hơn nữa còn là trực tiếp chạy đến Leeds United đội trên official website tới sát. Đây là để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng tức giận. Những này đáng chết Arsenal người thật là quá khinh người. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng khó chịu. Lao tới Arsenal đội website game, song phương fan bóng đá lẫn nhau đỗi. Chuyện này vẫn là đưa tới rất lớn oanh động. Song phương fan hâm mộ bóng đá đều vô cùng không lý trí, vô cùng không hữu hảo, lẫn nhau kêu gào, lần tiếp theo nhất định phải làm cho các ngươi xem trọng. Mà lúc này do là hô hào Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tỉnh táo lại. Một trận đấu thắng bại nói rõ không là cái gì. Phía sau tranh tài còn rất dài. Mời mọi người không nên quá để ý một trận đấu thắng bại được mất. Trận đấu này không lâu về sau. Đi đội tuyển quốc gia báo danh đám cầu thủ là nhao nhao về tới Leeds United đội. Leeds United đội những này đám cầu thủ trở về thời điểm. Mỗi một cái đều là vô cùng mỏi mệt. Thấy doa đều là cau mày. Mà lại tin tức xấu là... Leeds United đội đội Ribery vậy mà tại nước Pháp đội tuyển quốc gia trong trận đấu thụ thương. Mà lại thụ thương vẫn tương đối nghiêm trọng. Nghe nói là cần nghỉ chiến 2 tháng. Biết được tin tức này. Doa thật là muốn điên rồi. Lúc đầu Ribery cái này mùa giải trạng thái liền vô cùng không tốt. Mắt thấy hiện tại trạng thái là chậm rãi tốt rồi. Chính từng bước trở về trạng thái đỉnh phong đâu. Nào biết được ở thời điểm này. Ribery vậy mà bị thương nặng. Cái này khiến Joa là phi thường vô cùng tức giận. Tại nước Pháp đội 2 trận đấu bên trong. Ribery biểu hiện thế nhưng là để mọi người giật nảy cả mình. Ribery tại cái này 2 trận đấu bên trong đánh vào 2 cái dẫn bóng. Đưa ra 3 lần trợ công. Biểu hiện là bản mùa giải đến nay tốt nhất. Mà lại trong nháy mắt trở thành nước Pháp đội đùi. Các ký giả truyền thông nhao nhao kinh hô. Mùa giải trước cái kia không gì làm không được Ribery lại trở về. Thế nhưng là, do còn không có đợi lấy Ribery trở về. Ribery liền đã làm trọng thương. Đây đối với Leeds United đội tới nói đả kích thật là quá tốt đẹp lớn. Lúc đầu Ribery là muốn mở ra cường thế đánh mặt hành trình. Thế nhưng là ở thời điểm này hắn vậy mà cầm thụ thương. Hơn nữa còn là như thế thương nặng. Cái này khiến Joa vô cùng khó chịu. Lại là để những cái kia các ký giả truyền thông nhẹ nhàng thở ra. Joa thực tình là cảm thấy im lặng. Mẹ nó lại tổn thương một viên đại tướng A. Ngoại trừ Ribery bên ngoài. Modric cùng Vermaelen đều là bị một điểm vết thương nhẹ. Modric muốn thon dài một tuần. Vermaelen là cần nghỉ chiến 3 vòng. Lần này nước tranh tài ngày thật là để Joa lĩnh giáo một chút FIFA virus lợi hại. Joa thật chính là vô cùng tức giận phi thường. Nhưng là có biện pháp nào đâu. Hiện tại Joa là muốn cân nhắc hạ phải chăng muốn dẫn viện binh vấn đề. Ribery thụ thương 2 tháng. Trong khoảng thời gian này nhất định phải có người trên đỉnh đến. Moussa Dembo cùng Sa Đức Lợi hai người đều còn trẻ. Căn bản không đạt được Ribery hiệu quả. Bọn hắn là đỉnh không được. Mà lại ở thời điểm này. Joa đã chuẩn bị đem Sa Đức Lợi cho thuê Championship thi đấu vòng tròn Watford đội. Mà Moussa Dembo Joa cũng là chuẩn bị đem hắn thuê đi ra. Nhưng là hiện tại xem ra là không được. Moussa Dembo là muốn lưu lại. Mà lại tại mùa đông chuyển nhượng thời điểm. Joa còn nhất định phải đưa vào một tiền vệ trái. Hiện tại Joa muốn cân nhắc chính là đến tột cùng là mua đứt. Vẫn là thuê. Nếu như là mua đứt coi là có thể thay thế Ribery cánh trái cầu thủ. Trở lấy Ribery khỏi bệnh về sau. Giữa hai người này ra sân thời gian lại làm sao phân phối. Mà lại tại phía sau hai người còn có một số cần gấp ra sân thời gian cầu thủ trẻ đâu. Chủ yếu hơn chính là. Hai người này khẳng định cũng sẽ không nguyện ý làm thay phiên chủ lực. Bọn hắn đều là hy vọng có thể đánh tuyệt đối chủ lực. Cho nên, đưa vào một cánh trái thực lực cầu thủ mang tới vấn đề sẽ rất nhiều rất nhiều. Như vậy lúc này thuê một cánh trái đám cầu thủ vấn đề thì là muốn ít rất nhiều rất nhiều. Bất quá, hiện ở nơi nào có như vậy thích hợp cánh trái cầu thủ nguyện ý bị thuê đâu. Joa ban sơ nghĩ là có thể đưa vào những này cầu thủ. Bởi vì Leeds United đội hiện tại thật không thiếu tranh tài cơ hội. Joa trực tiếp sắp xếp ra bản thân cầu dò xét. Để bọn hắn đi quyển định một chút có thể có cơ hội đi vào Leeds United đội hiệu lực cánh trái cầu. Thủ. Mà ở thời điểm này. Cầu dò xét cánh cửa còn không có làm ra danh sách đến thời điểm. Chính Joa liền nghĩ đến hai người. Hai người kia đều là Australia cầu thủ. Đều là Australia đội tuyển quốc gia chủ lực cầu thủ. Bọn hắn không tồn tại lao công chứng vấn đề. Mà lại có một vị cầu thủ bây giờ còn đang giải ngoại hạng Anh hiệu lực đâu. Bất quá bọn hắn hai người tình cảnh hiện tại đều không phải là rất tốt. Đưa vào bọn hắn Leeds United đội vẫn rất có cơ hội. Joa lập tức để cho mình câu lạc bộ cầu tìm kiếm liên hệ hai người này. Trong hai người này trong đó có một người còn cùng Leeds United đội từng có rất thâm hậu quan hệ đâu. Bởi vì hắn từng tại Leeds United đội hiệu lực qua. Cũng là năm đó Leeds United đội chi kia thanh niên quân cận vệ bên trong quang mang bắn ra 4. Phía một viên. Đúng vậy. Mọi người không có đoán sai. Người này chính là Harry Kewell. Harry Kewell từ 15 tuổi bắt đầu liền gia nhập Leeds United đội đào tạo trẻ. Trở thành Leeds United đội ưu tú thanh huấn sản phẩm. Hắn đã từng là Leeds United đội chi kia thanh niên quân cận vệ nhân vật thủ lĩnh một trong. Hắn hết thảy vì Leeds United đội hiệu lực 8 niên lâu. Tổng cộng vì câu lạc bộ ra sân 18 hai lần. Đánh vào 46 cầu. Là Leeds United fan bóng đá trong suy nghĩ phi thường vĩ đại ngôi sao bóng đá. Mà lại, Harry Kewell rời đi Leeds United cũng không phải là bản ý của hắn. Mà là lúc trước Leeds United đội lâm vào khủng hoảng tài chính. Vì sinh tồn. Leeds United đội mới bán mất Harry Kewell. Harry Kewell tại năm 2003 thời điểm gia nhập Liên minh Hồng quân Liverpool. Một mực hiệu lực đến nay. Không đến đến Liverpool về sau. Harry Kewell một mực nhận lấy tổn thương bệnh ảnh hưởng. Mặc dù có không tệ biểu hiện. Nhưng là cùng Liverpool người mong muốn chênh lệch rất xa. Mà ở trên cái mùa giải thời điểm. Harry Kewell trọng thương. Thẳng đến cái này mùa giải trên nửa mùa giải tiến hành tầm thường nhiều thời điểm hắn mới khỏi bệnh tái xuất, nhưng là khỏi bệnh tái xuất về sau. Harry Kewell một mực không chiếm được không trọng dụng, thậm chí cho tới bây giờ. Bản mùa giải hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong là một trận đấu ra sân cơ hội đều không có. Vẻn vẹn tại League Cup bên trong ra sân qua một lần. Hơn nữa còn là dự bị ra sân. Hiện tại, Harry Kewell tại Liverpool đội tình cảnh vô cùng xấu hổ. Đơn giản có thể nói là không cầu nhưng đá. Cho nên, Joa lúc này là nhớ tới vị lão huynh này. Joa có thể khẳng định, nếu như hắn đem Harry Kewell cho mang về Leeds United đội, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá khẳng định sẽ vô cùng kích động cùng cao hứng. Thậm chí bọn hắn sẽ đem Joa nâng thượng thần đàn. Harry Kewell đối với Leeds United đội fan bóng đá tới nói là có rất trọng yếu vị trí trọng yếu. Ở thời điểm này, đưa vào Harry Kewell hẳn là rất bình thường chuyện không tồi. Mà Leeds United đội đám cầu thủ biết được nhiệm vụ của bọn hắn về sau, bọn hắn cũng là phi thường kích động. Nếu như có thể đem Harry Kewell cho mang về, đây không thể nghi ngờ là một kiện oanh động toàn bộ nước Anh sự tình. Leeds United đội chuyển nhượng bộ người là cao hứng phi thường cùng kích động. Bọn hắn là nhao nhao hưng phấn, bắt đầu tay đưa vào Harry Kewell sự tình. Mà ở thời điểm này, Joa là dẫn đội nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 23 vòng tranh tài. Leeds United đội sân nhà nghênh chiến Fulham đội. Trận đấu này, Leeds United đội bài xuất đội hình là muốn so trước hai trận đấu muốn hoàn mỹ rất nhiều. Hôm nay Leeds United đội hình ra sân là như vậy. Thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Evra, Kompany, Pique cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự. Mascherano 3 tiền vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Yaya Toure cùng Joaquin song tiên phong. Luca Toni cùng Edinson Cavani, đây chính là bản trận đấu Leeds United đội hình ra sân. Cái này đội hình nhưng là phi thường mạnh. Đương nhiên, Fulham coi là Leeds United đội cánh trái là phi thường lớn tai họa ngầm. Tranh tài ngay từ đầu, bọn hắn liền tấn công mạnh Leeds United đội cánh trái. Muốn đánh vỡ cái này một bên phòng thủ. Sau đó lấy được dẫn bóng. Bất quá, rất nhanh Fulham người là cảm thấy mình nghĩ sai. Leeds United đội cánh trái phòng thủ là rất mạnh. Gareth Bale cùng Evra hai người này đều là xuất thân hậu vệ trái. Hai người này cùng một chỗ phòng thủ, Fulham thật đúng là không có biện pháp gì. Mà lại đoạn đường này phản kích cũng là rất bình thường sắc bén. Bởi vì Gareth Bale ra hỏa này tốc độ quá nhanh, Fulham người thực tình là không cách nào cản lại Gareth Bale. Gareth Bale tại đoạn đường này vô cùng sinh động. Hiện tại Leeds United fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Nhao nhao reo hò, vì Gareth Bale góp phần trợ uy. Bất quá, đầu tiên ném cầu lại là Leeds United đội. Leeds United đội bên phải đường vậy mà bị đánh vỡ. Đây là một lần đột nhiên xuất hiện chuyển di. Bên phải đường Sagna là có chút hoảng hốt, liền bị đối phương đột phá. Sau đó một cước chuyền bên trong. Trong cấm khu tiên phong cướp đoạt điểm thứ hai thành công. Sau điểm tướng bóng đá quét vào Leeds United đội cầu môn. Đây là ngoài rất nhiều dự kiến. Trận đấu này làm sao biến thành bộ dáng này. Joa cũng là khẽ nhíu mày. Trận đấu này là có chút thoát ly trưởng khống ý tứ A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.